Phu quân hắn không hiểu phong tình. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa sáng qua đi, Thẩm Thư Giao lấy cớ đi thỉnh an mẫu thân, liền để Tạ Ngật một mình ở trong phòng mặc kệ. Trước khi ra ngoài, Tạ Ngật u oán nhìn nàng một cái, ánh mắt rất bất mãn. Thẩm Thư Giao cũng mặc kệ, ai bảo tối hôm qua Tạ Ngật đào cho nàng cái hố. Nếu hắn không đào hố cho mình, nàng cũng sẽ không ngủ được cả đêm. Buổi sáng ngồi ở mép giường đầu óc choáng váng, đợi hồi lâu mới tốt lên chút. Nàng suy nghĩ cả đêm, Thẩm Chính An muốn nếm thử tay nghề nàng. Nàng không biết, việc này phải thỉnh mẫu thân giúp đỡ. Rốt cuộc, Vương Thị biết rõ nàng mấy cân mấy lượng, sẽ giúp nàng. Ở nhà của mình chính là thoải mái, ra vào chỗ nào cũng không cần thông truyền, muốn vào thì vào, cũng không cần giả vờ đoan trang. Mẫu thân, giờ này Thẩm Chính An không ở đây, chỉ có Vương Thị trong phòng. Nghe tiếng nàng gọi thì ừ một tiếng, thăm dò hướng ra ngoài nhìn. Bây giờ không ở nhà với chồng, tới sớm vậy làm gì? Mụ mụ bên cạnh Vương Thị cười cười. Cô nương gả chồng một năm, hiểu chuyện, biết dậy sớm tới thỉnh an. Vương Thị lắc đầu cười. Nữ nhi của mình là cái dạng gì, bà so với bất kỳ ai đều hiểu rõ. Năm mới trở về ở một đêm, ngủ đến giữa trưa mới dậy. Ở nhà lải nhải không ít Tạ phủ lắm quy củ, ngủ cũng không thể ngủ tới lúc tự nhiên tỉnh, cho nên mỗi lần trở về, Vương Thị đều cho nàng ngủ đủ. Hôm nay lại kỳ lạ như thế, dậy sớm đến vậy, có phải do Tạ Ngật ở đây nên làm cho hắn xem? Như thế thì nói thông rồi. Vương Thị đứng dậy, Thẩm Thư Giao vừa vặn vào cửa, đầu xoay chuyển, theo sau liền đi về phía Vương Thị. Mẫu thân, ta tìm người có chút việc. Vương Thị là một bộ dạng đã hiểu rõ, thảm nào nói sớm như vậy lại đây khẳng định có chuyện. Quả nhiên a, nói đi, chuyện gì? Thẩm Thư Giao lắc lắc cánh tay nàng, làm nũng nói, đều do Tạ Ngật, thế mà lại cùng phụ thân nói con tay nghề nấu ăn giỏi. Hay rồi, phụ thân nói muốn nếm thử tay nghề con. Vương Thị nghe xong xì một chút, cười ra tiếng nghi, cười một hồi lâu, bụng đều đau mới dừng lại. Thẩm Thư Giao sụ mặt, bất mãn phản ứng của bà. Dầu môi chừng bà, mẫu thân, người mau giúp con. Như thế nào giúp con? Nàng mi dài như tơ, khi động đậy đôi mắt như nai con, thuần khiết vô tội. Vương Thị vốn yêu thương nàng, giờ thấy thần sắc khó xử ấy, càng thêm đau lòng. Thẩm Thư Giao nhấp môi suy nghĩ nửa khắc, nói, giúp ta đánh yểm trợ a. Nàng không định vào phòng bếp, nàng không biết làm. Hơn nữa mùi khói dầu nặng nề, nghe thật khó chịu. Thẩm Thư Giao sẽ cho người giúp nàng trong phòng bếp, đến lúc đó nàng chỉ cần đi một vòng bên ngoài là được. Chỉ sợ là nếu cha nàng đột nhiên vào phòng bếp, vậy thì mọi chuyện sẽ khó mà giải quyết. Khi còn trẻ, mỗi lần làm sai việc, phụ thân phạt nàng chép kinh Phật, nàng thì lười biếng, toàn để Tuệ Hương chép thay. Kết quả, một lần phụ thân lại bắt được ngay lúc đó. Từ đó về sau, dù nàng làm gì, Thẩm Chính An vẫn luôn chú ý và nhìn chằm chằm vào nàng. Thẩm Thư Giao liền sợ hắn nhàn rỗi không có việc gì, lại nhìn chằm chằm nàng, cho nên lúc chiều, nhờ mẫu thân nhìn canh phụ thân, như vậy liền không có ngoài ý muốn. Vương Thị vẻ mặt từ ái nhìn chăm chú nàng, tất nhiên là đáp ứng rồi. Thuận tiện dặn dò hai câu, muốn nàng không có việc gì thì học chút chủ nghệ, không thể mãi luôn giở trò bịp bợm, vạn nhất ngày nào đó bị Tạ Ngật phát hiện, chắc chắn sẽ có chuyện. Nàng thuận miệng vang dạ hai tiếng, kỳ thật không để ở trong lòng. Tạ Ngật cả ngày ở bên ngoài bận rộn, sẽ không phát hiện, hắn thật sự rất bận, không rảnh mỗi ngày quan sát nàng. Được Vương Thị hỗ trợ, Thẩm Thư Giao không lo có gì không được, cùng Vương Thị dùng bữa sáng liền trở về. Trở về sân, Tạ Ngật một bên uống trà một bên đọc sách, thần sắc chuyên chú, từ xa nhìn Tự Phụ lại nho nhã. Thẩm Thư Giao nhìn chằm chằm nửa ngày, trong mắt hiện lên một tia si mê, ngay sau đó sắc lại trở về mặt như thường. Đổi thuốc không? Vết thương trên đùi Tạ Ngật không sâu, tuy rằng có chút đau nhưng hoạt động bình thường. Buổi sáng nàng bỏ lại mình ra ngoài, hắn liền tự mình thay thuốc. Trước mắt nàng trở về quan tâm chính mình, Tạ Ngật cảm thấy nàng làm điều thừa, có chút không vui. Thay rồi, Thẩm Thư Giao a một tiếng, trong phòng lại lâm vào trầm mặc. Buổi sáng dậy sớm, giống như mỗi sáng hoặc sau giờ ngọ khi nàng muốn ngủ một lát. Hiện tại không có việc gì, nàng lại quay trở lại trên giường. Tạ Ngật thấy thế, mày nhăn lại, nàng hiện tại buồn ngủ. Làm sao vậy? Nàng không thèm để ý một tiếng, mới vừa nhắm mắt lại bỗng nhiên nhớ tới hình tượng chính mình ở trong mắt hắn. Tạ Ngật xem ra nghĩ nàng hẳn là sẽ đọc sách, xem sổ sách, hoặc là chính là làm nữ công, mà không phải nằm ở trên giường ngủ ngon. Nàng cắn môi, một chút lại ngồi dậy, mặt mày nháy mắt ôn hòa, ngữ điệu mềm vài phần, nghe mềm mại cực kỳ. Tối hôm qua không ngủ ngon, nhưng cũng không vội, lại ngủ sau. Tạ Ngật không nghĩ nhiều như vậy, chính là cảm thấy không nên sống uổng phí thời gian, hẳn là nên đọc sách luyện chữ. Lại nói tay nàng, tinh tế non mềm, chữ viết ra hẳn là cũng đẹp. Nam nhân đôi mắt đi xuống, đừng trên đôi tay kia. Lúc này nàng nắm làn váy, hiện vẻ khẩn trương. Nàng khẩn trương cái gì? Tạ Ngật thu hồi mắt, tiếng nói thanh nhuận, lại đây xem sách. Nàng vò đầu, khuôn mặt trắng nõn nhỏ tràn đầy vẻ không muốn, buồn bực trừng mắt nhìn một cái, chậm gì gì xỏ giày xuống giường, từ trên kệ sách tùy ý lấy một quyển sách tống cổ. Tiếp theo ngồi bên cạnh Tạ Ngật, tùy ý mở ra, lật đến trang nào xem trang nấy, vô cùng tự tại. Trên sách viết cái gì? Thẩm Thư Giao một cái cũng không thấy rõ, đầu óc mệt mỏi chết lặng, dư lại một chút thanh tỉnh là đang nói thầm hắn. Chính mình đọc sách thì thôi, lại kéo theo nàng, sao, đọc sách còn muốn người đọc cùng. Chỉ trong giây lát, Thẩm Thư Giao chịu không nổi nữa, từ sau sách lộ ra một đôi mắt, sáng lấp lánh. Tạ Ngật, ngài bị thương, hẳn là nên nghỉ ngơi nhiều. Chỉ một tiếng, liền không nói chuyện, một loại thái độ không rõ làm nàng bực bội. Thôi, không giả vờ nữa, nói thẳng đi, ta có chút mệt nhọc, muốn ngủ một lát. Người đang chuyên chú đọc sách rốt cuộc cũng động đậy chút, bỏ sách xuống, theo sát nàng đứng dậy, nàng đỡ ta qua đi. Tạ Ngật thân cao chân dài, mỗi lần nhìn hắn đều phải ngẩng đầu, thân hình cao lớn có thể hoàn toàn bao phủ nàng, trước mắt tối sầm một mảnh. Thẩm Thư Giao ngơ ngác gật đầu, chờ Tạ Ngật dựa ở trên giường mới hiểu được ý của hắn. Hắn muốn dựa vào trên giường đọc sách. Thẩm Thư Giao bỗng nhiên nhìn không hiểu, hắn đây là ý gì? Phảng phất dính vào chính mình, nàng muốn lên giường nghỉ ngơi, hắn cũng đi theo, thích đi theo mình như vậy. Suy tư nửa khắc, Thẩm Thư Giao lắc đầu, suy nghĩ nhiều cũng không phải, Tạ Ngật sao lại dính mình thế được? Đại khái là nghĩ muốn đợi lát nữa xem mệt mỏi liền ngủ luôn chỗ này. Thẩm Thư Giao ngáp một cái, tầm mắt hướng lên trên, cuối cùng vào cái cằm cương ngạnh của nam nhân mà nhắm mắt lại ngủ. Nàng ngủ thật sự mau, lại sâu, là thật sự mệt mỏi. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng sách vở sang trang cùng tiếng hít thở đều đều. Tạ Ngật nghiêng đầu, tay tự nhiên duỗi đến má nàng, một bên mềm nhẹ vuốt ve ba, một bên đọc sách, ôn nhu lưu luyến. Một giấc này ngủ ngon lành, tỉnh lại ngày thật nóng, đã là buổi trưa, đầu óc chưa hòa hoãn lại, đôi mắt mông lung, tựa như bị bịt kín bởi một tầng sương mù mênh mông, nhìn không rõ ràng lắm. Nàng xoa mắt, trước mắt rõ ràng là một gương mặt tuấn tú, ánh mắt sáng quắc chăm chú nhìn mình, Thẩm Thư Giao theo bản năng dịch qua bên cạnh. Ngài làm gì đó, ngủ rồi nhìn chằm chằm nàng. Quá dọa người, ngủ một giấc thoải mái. Nàng khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt tươi đẹp ánh lên ánh sáng lấp lánh, càng thêm quyến rũ, cổ mảnh mai có một chút mồ hôi, trong suốt, đọng lại trên làn da mịn màng. Ánh mắt nam nhân tùy ý đánh giá, đem người ấn xuống, trốn cái gì, con người hắn tối sầm lại, mặt mày nhiễm một chút tình đê, dê, không chút nào che giấu bại lộ trước mắt nàng. Loại ánh mắt này nàng quen thuộc, là khi ở đêm khuya không người, là biểu cảm lúc đem nàng hủy đi ăn vào bụng, chỉ có nàng gặp qua. Thẩm Thư Giao mặt nóng lên, ậm ừ nói, hiện tại là ban ngày. Tạ Ngật xem xét ánh nắng chói mắt, thân hình trầm trọng đi xuống đè lên, không đáng ngại, hắn sẽ không ban ngày tuyên dâm, chính là thân mật một chút. Sự thật chứng minh, lời nam nhân ở trên giường không thể tin, ngoài miệng nói thật dễ nghe, hành động lại là mặt khác. Sau nửa canh giờ, Thẩm Thư Giao tắm gội thay quần áo, nổi giận đùng đùng quay đầu lại hừ hừ. Thoáng nhìn bộ dáng nam nhân xiêm y, áo mũ chỉnh tề liền tức giận. Một nam nhân bề ngoài đứng đắn, ổn trọng nội liễm, ở trên giường sao lại có thể như vậy? Nói chuyện không giữ lời. Văn nhã bại hoại chính là hình dung Tạ Ngật vừa rồi. Thẩm Thư Giao vẫy vẫy ống tay áo, thở phì phì ra cửa giật sầu. Tạ Ngật ở trong phòng liền gọi vài tiếng, nàng mắt điếc tai ngơ, dẫn theo làn váy liền đi. Nam nhân phía sau ngẩn ra, bất đắc dĩ kéo kéo môi. Phu nhân tức giận, nhưng như thế nào cho phải. Ra cửa, Thẩm Thư Giao trực tiếp đi tới đỉnh giữa hồ. Ở kia có thể nghỉ ngơi thư giãn, nếu chán thì có thể nuôi cá hay ngắm sông, đặc biệt thích thú. Thẩm Thư Giao vốn không muốn ra ngoài, nhưng vừa rồi thật sự quá đáng giận, liền ra giải giải sầu. Đợi lát nữa liền phải đi phòng bếp, nàng đã đáp ứng phụ thân, buổi tối xuống bếp làm chút đồ ăn ngon cho hắn nếm thử. Không thể quên, không thể giáo huấn nàng, nói nàng bất hiếu. Đình giữa hồ cảnh sắc tươi đẹp, phía sau là núi già, mát mẻ, bên dưới trồng đầy hoa sen, ngồi ở trên thành ghế có thể cho cá ăn. Thẩm Thư Giao nhìn cá nhỏ vẫy đuôi, đặc biệt cảm khái than thở mấy cái, liên tục than rất nhiều lần. Tuệ Hoa bên người nhịn không được mở miệng, thiếu phu nhân, người than cái gì à, người không hiểu. Tuệ Hoa nhìn nhìn Linh Xuân, lại nhìn nàng, cười nói, người nói, chúng ta liền hiểu. Nàng hướng Linh Xuân làm mặt quỷ, Linh Xuân lập tức hiểu ý, phụ họa nàng nói theo. Đúng đúng, chúng ta giúp người giải trừ ưu phiền, giải quyết khó khăn. Thẩm Thư Giao đem thức ăn cá một phen ném xuống, vỗ vỗ tay, trong mắt xoay chuyển ở hai người, nói, không muốn đi phòng bếp, phiền. Vừa nói vậy hai người liền đã hiểu. Tuệ Hoa khom lưng, nói chuyện giọng thấp chút, giả vờ làm chút mà, không cần người động thủ, người chỉ cần dọn cái ghế, ngồi dựa một bên, chờ phòng bếp làm tốt đồ ăn, liền nói là ngài làm, giống như ở Lan Viên. Không ai biết, lời là nói như vậy không tồi, nhưng Thẩm Thư Giao bỗng nhiên cảm thấy bực bội, gạt người như vậy khi nào thì kết thúc. Nếu là Tạ Ngật biết, hắn thấy hết thảy ở trên người nàng là giả, sẽ nghĩ như thế nào? Đại khái thực thất vọng đi, phu nhân của mình cũng không hiền lương thục đức, thậm chí tản mạn keo kiệt, hắn có thể tức chết. Nghĩ đến hình ảnh kia, Thẩm Thư Giao liền run lên, ôm cánh tay nói, Tạ Ngật nếu là biết ta mỗi ngày lừa hắn, không được hiu, ta, bỏ. Ly hôn từ một phía nói đến hưu thê, Tuệ Hoa cùng Linh Xuân đều sợ hãi, sắc mặt trắng vài phần, nhưng ngoài miệng vẫn như cũ trấn an nàng. Này không phải lừa, nhiều nhất cũng chỉ là ngụy trang. Linh Xuân tán đồng, gật đầu nói, đúng vậy, nói rất đúng, là ngụy trang. Tuệ Hoa lại ôn nhu an ủi hai câu, nàng trong lòng dễ chịu chút. vừa rồi về điểm này phiền muộn cũng đỡ đi. Cảm thấy Tuệ Hoa nói rất đúng, nàng không phải gạt người, nhiều nhất là ngụy trang. Nữ tử nội trạch, người nào chẳng vậy, liền nói Lâm thị, đối với nàng tốt không phải cũng là giả vờ sao? Sau lưng không chừng nói nàng thành thế nào. Còn có Tạ Quần di nương, mặt ngoài một kiểu, sau lưng một kiểu, đều là như thế. Nàng lừa Tạ Ngật một năm, cũng không phải chuyện gì lớn. Thẩm Thư Giao ngửa đầu, đón gió lười nhác vươn vai. Thoải mái a, bữa tối xong liền đi trở về. À đúng rồi, trở về nhanh đem quần áo mùa hè làm tốt, đỡ phải để Tạ Ngật tìm ta hỏi. Lúc xuân nàng chính miệng nói với Tạ Ngật sẽ làm quần áo mùa hè cho hắn. Mấy ngày trước đây nàng còn nói sẽ mau làm xong. Đếm trên đầu ngón tay hướng Tạ Ngật tranh công, nói làm xiêm y tay mệt, ngón tay đau, Tạ Ngật lúc ấy liền ôn nhu vài phần. Nô tỳ biết, ngài yên tâm, lúc đó ngày bớt nóng, gió từ núi giả xẹt qua, ập vào trước mặt, sau buổi trưa mát mẻ chút. Thẩm Thư Giao đấm đấm vai, lười nhác nói, canh giờ không sai biệt lắm, đi phòng bếp bên kia vậy. Chủ tớ mấy người đi về sau bếp, tiếng nói chuyện thanh cũng nhỏ theo. Trên đỉnh giữa hồ sau núi giả lá cây rậm rạp, thân cây thô tráng che đậy thân ảnh cao lớn, bóng người mơ hồ. A Tứ ở đường nhỏ thấy Tạ Ngật sắc mặt khó coi đi lại đây, đáy lòng lộp bộp một chút, thầm kêu không tốt, đại nhân sắc mặt so với khi ra cửa còn khó coi hơn. Khẳng định là thiếu phu nhân ở kia nói điều gì về đại nhân, bị hắn chính tay nghe thấy được. Vậy phải làm sao bây giờ? Trở về sẽ không cãi nhau đi. A Tứ đi theo phía sau hắn, không dám mở miệng một tiếng, chỉ sợ nói sai, chọc Tạ Ngật càng tức giận. Nhìn sắc mặt hiện tại của hắn, mặc cho ai đều nhìn ra hắn tâm tình không tốt, cho nên không ai sẽ đâm đầu vào họng súng. Kinh hồn bạt vía đi theo một đường, A Tứ cúi đầu đi đường, ngay sau đó đụng vào phía sau lưng cứng rắn của nam nhân, đầu ong một chút, lưng đại nhân cũng thật cứng. Tạ Ngật bước chân dừng một chút, lạnh lùng nói, đi tìm xem thiếu phu nhân, xem nàng đi đâu. Công tử, thẩm phủ ta không quen thuộc a. A Tứ khó xử, nam nhân sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt đen nhánh bê ấn ra tia lạnh lẽo, thanh âm càng thêm trầm, dùng đầu óc nghĩ cách, cần ta dạy sao? Hắn tức giận, giả giả, A Tứ liền chạy lóe đi. Tạ Ngật đứng ở tại chỗ thật lâu, banh cằm, Thẩm Thư Giao, hay thật a, suốt ngày lừa hắn, chưa bao giờ có người trêu chọc hắn như thế. Hắn tức giận, phiền muộn, nhưng càng nhiều là muốn biết nàng vì sao lại như thế. Giữa phu thê với nhau, thẳng thắn thành khẩn chút không tốt sao? Cách chương